Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 238, gặp lại, ta vì ngươi an bài mấy cái quản lý tài sản sư. Về đế đô về sau, ngươi nhìn một lần, định ra tới, Hạ Siêu Quần nhìn Giang Sắt đem bịt mắt mang lên. Nghệ nhân mặt cùng dáng người cũng là tài sản của các nàng. Hạ Siêu Quần đối với Giang Sắt bề ngoài quản lý. Tinh tế đến làm người giận sôi tình trạng, dạng này cao áp thức quản lý, có rất ít người có thể chịu được, trừ nàng căn dặn hạng bên ngoài, cũng cần nghệ nhân bản thân mình có cường đại tự chủ, mới có thể dựa theo nàng phân phó, bảo trì tự thân trạng thái tốt nhất, liền xem như cùng Hạ Siêu Quần hợp tác nhiều năm Đào Sầm. Bí mật tại Hạ Siêu Quần không thấy được địa phương. Cũng ít nhiều sẽ có bỏ mặc mình thời điểm mà đi thế nhưng là Hạ Siêu Quần từ Mạc An Kỳ trong báo. Cáo biết được, Giang Sắt nghiêm tại kiềm chế bản thân, đối nàng tất cả yêu cầu đều tận lực hoàn thành, tuyệt không đánh mảy may chiết khấu. Dạng này tự chủ, thực sự không giống một cái 18-19 tuổi cô gái. Cũng làm Hạ Siêu Quần đang cùng nàng hợp tác quá trình bên trong. Dễ dàng thuận lợi rất nhiều. Hạ Siêu Quần nhìn nàng nghe lời thuận theo, tại mình đưa bịt mắt về sau, liền an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, không có ý đồ cùng nàng chống lại giải thích, không khỏi kéo lại tấm thảm, cũng đi theo nhắm mắt lại, từ cảng Hoa Ký kết buổi trình diễn thời trang một khi toàn lưới truyền ra. Giang Sắt cấp tốc liền lên hai ngày tin tức trang đầu đề. Nhiệt độ một chút liền đi lên, trong trường học ngồi chờ phóng viên lại nhiều hơn. Không chỉ là Giang Sắt bạn học cùng lớp sẽ gặp phải phóng viên đuổi theo thăm. Liền ngày xưa trong túc xá tại Tiểu Chu mấy người cũng không có được thả. Càng đừng đề cập viện hệ bên trong các giáo sư. Dưới tình huống như vậy, Giang Sắt cũng chỉ có tạm thời xin nghỉ mấy ngày. Ở lại trong nhà mình ôn tập, chờ lấy cỗ này danh tiếng quá khứ. Cũng thừa dịp cỗ này Giang Sắt nhấc lên dậy sóng. Hạ Siêu Quần thừa cơ vì nàng đem Adler cao bồi hệ liệt toàn đại ngôn đón lấy. Mười Nguyệt Sơ chụp xong quảng cáo về sau, nàng cùng Hạ Siêu Quần nói kế tiếp mấy tháng tạm thời không tiếp công tác mới yêu cầu. Quyết định trước đi một chuyến Tây Giao nữ tử ngục Zaimani nơi này nhiếp đạm cũng sớm đã chuẩn. Bị qua, Mạc An Kỳ bồi tiếp nàng tới được thời điểm, tiếp đãi Giang Sắt chính là ngục giam trưởng ngục giam. Là cái chừng 40 tuổi ăn mặc đồng phục, dáng người 10 phần cao lớn nữ nhân, có lẽ là cấp trên phải bàn giao nguyên nhân, cái này tên là Tào Dũ trưởng ngục giam thái độ lộ ra 10 phần nóng bỏng. Tự mình bồi theo Giang Sắt một đường đi vào trong, ta trước mang ngài đại khái đi một vòng, đến lúc đó Giang Sắt nếu như muốn cùng cái nào nữ tù nói chuyện phiếm, lại đem người đơn độc mang ra là được, Giang Sắt nhẹ gật đầu. Cùng nàng hàn huyên một trận, trực tiếp liền từ nàng mang theo tiến vào cái này cấm chế dày đặc trong ngục Zaimani nơi này. Cửa ải trùng điệp, nếu như không có người dẫn đường, Giang Sắt muốn tiến đến, chắc chắn sẽ không giống như bây giờ dễ dàng. Nàng sau khi đi vào, cảm giác đầu tiên chính là yên lặng, đế đô lúc này mười nguyệt sơ, thời tiết còn chưa nguội xuống tới, hôm nay thậm chí mặt trời chói chang. Nhưng nơi này lại giống như là ánh nắng thấu không tiến. Cho người ta cảm giác âm trầm mani Mạc An Kỳ hai tay ôm vai. Ăn mặc đồng phục Tào Dũ quay đầu nhìn nàng một cái. Cười hỏi, không quen à, Mạc An Kỳ miễn cưỡng cười cười. Nhẹ gật đầu, nơi này kiến trúc sạch sẽ gọn gàng. Nhưng lại hết sức yên tĩnh. Giống như một tòa tử thành. Loại kia cảm thụ khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Giống như tìm không ra một chút xíu sinh cơ, các nàng còn không có tiến tới ngục giam, sạch sẽ gạch sáng tỏ chiếu người, mỗi một cái tiếng bước chân đều có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Xinh đẹp Giang Sắt cùng Mạc An Kỳ lộ ra cùng nơi này có chút không hợp nhau. Tào Dũ ho một tiếng, kỳ thật vừa tới thời điểm, đều không quen, nàng không có chỉ phạm người vẫn là cảnh sát. Nói xong lời này. Nàng vừa cười hỏi, ngài làm sao lại đột nhiên nghĩ đến tới đây? Giang Sắt cũng không có giấu nàng. Sang năm có một bộ phim muốn chụp, khoảng thời gian này khả năng đều muốn phiền phức ngài, Tào Dũ cười nói. Cái kia có vấn đề gì? Nữ nhi của ta rất thích Giang tiểu thư. Gần nhất tổng nhắc lên tên của ngài. Nói lên ngài đại ngôn cùng phim. Không biết sau đó có thể hay không giúp ngài chụp tấm hình chiếu. Nàng có chút xấu hổ. Nhắc lên nữ nhi thời điểm. Nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần chân tình. Giang Sắt nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể, lại nghe Tào Dũ nói con gái nàng thích mình đại ngôn Adler quần jean. Giang Sắt gần nhất thành Adler bò nhà tử hệ liệt toàn đại ngôn về sau. Cái này nhãn hiệu tại đế đô một chút lửa lên, theo nổi tiếng tăng vọt, tiêu thụ ngạch cũng là khẽ đảo lại lật. Adler công ty hoa hạ địa khu người phụ trách đối với Giang Sắt ấn tượng rất tốt. Dẫn đến lo Nhật S phu nhân cũng cùng Giang Sắt quan hệ không tệ. Ngẫu nhiên sẽ còn gọi điện thoại tụ họp một chút, Giang Sắt đã là Adler người phát ngôn, cùng Adler ra hoa hạ địa khu người phụ trách quan hệ lại tốt. Cái này một mùa độ về sau, Adler đưa không ít cao bồi hệ liệt sản phẩm tới, quần áo, quần, giày cùng túi chờ cái gì cần có đều có, căn bản xuyên không hết, cho nên hào phóng biểu thị lần sau có thể đưa Tào Dũ nữ nhi một bộ Adler nhà đồ vật. Có lẽ là Giang Sắt hào phóng cử động, khiến cho Tào Dũ đối nàng ấn tượng rất tốt, cũng lục tục ngo ngoe nói với nàng đơn giản một chút tình huống. Tây giao nữ tử trong ngục giam, bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, mỗi cái cảnh sát tay trung đại rút gọn phân số phối chừng 30 phạm nhân. Lại chọn nữ tù bên trong một người trong đó làm quản lý. Giáo dục lấy tư tưởng, lao lực cải tạo làm chủ, sinh hoạt, rửa mặt thời gian đều có quy định. Giang Sắt lúc tiến vào, vừa lúc là nữ tù nhóm bắt đầu làm việc thời gian. Mỗi cái giám thất hẹn ở tầm 10 người, Tào Dũ mang theo nàng đến đệ nhất giám thất thời điểm. Giang Sắt liền thấy tình cảnh bên trong, cùng nàng trong tưởng tượng đen phòng không đồng dạng, sáng sủa sạch sẽ, thậm chí ánh nắng chiếu xuống tiến giám trong phòng, khiến người có thể đem tình cảnh bên trong nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Trên giường ngồi đầy người, chất đầy cọng lông những vật này, một đám nữ tù đang ngồi yên lặng. Trong tay việc cũng không ngừng, Giang Sắt đi theo Tào Dũ tới được thời điểm, những người này thậm chí không có ngẩng đầu liếc mắt một cái lòng hiếu kỳ. Tình cảnh như vậy khiến Mạc An Kỳ cảm thấy kinh ngạc. Người nơi này tuy nhiều, nhưng lại cơ hồ không có gì trò chuyện âm thanh, có vẻ hơi quá quạnh quẽ. Tào Dũ đưa tay gõ gõ hàng rào sắt, hô một tiếng, người ở bên trong có chút bất đắc dĩ đem công việc trong tay buông ra. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận, người nơi này trẻ tuổi ước nhị thập nhiều tuổi, lớn tuổi, xem ra đã tóc hoa râm, thần sắc đờ đẫn, biểu lộ bình tĩnh, các nàng đối với ngoại lai Giang Sắt không có tò mò tâm. Nhìn thấy tuổi trẻ xinh đẹp lại thời thượng cô gái cũng không sẽ lộ ra ánh mắt của hắn. Cái loại cảm giác này giống như một đợt nước đọng, vô luận như thế nào quấy, cũng quấy không ra dạng sóng. Tuyệt vọng đến làm cho người kinh hãi. Đi theo Tào Dũ cùng đi người giới thiệu người nơi này. Phạm sự tình cùng danh tự, niên kỷ, nghe được sách từ bản thân danh tự thời điểm, người ở bên trong cũng là một bộ thờ ơ dáng vẻ. Giống như giám ngục nhắc lên là người khác, gian này dám thất người. Dạo chơi một thời gian ngắn nhất mới 2 năm, thời gian dài nhất đã tầm 10 năm. Giám ngục chỉ một người trong đó xuyên áo tù nữ phạm nhân. Chính là nàng, cái kia bị giám ngục chỉ vào nữ tù. Hẹn chừng 50 tuổi, hai mắt không ánh sáng, giống như giám ngục chỉ là người khác. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.